Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 141. Chương 141. Soát liền soát. Chớ để cho người trông thấy. Phương Ninh một lần nữa dùng thần niệm đăng nhập trò chơi. Tiếp tục đơn soát boss. Càng chơi hắn càng cảm thấy chân tướng tổ chức bên trong một ít người thật là thâm bất khả trắc. Không phải hắn não động quá lớn, hắn cũng không nghĩ đến đối phương chân thực dụng ý chỗ. Bọn hắn khẳng định đang nghiên cứu thần niệm điều khiển vũ khí kỹ thuật. Nhưng mắt xa hoàn toàn không phải thay thế đạn đạo cùng máy bay không người lái đơn giản như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, Phương Ninh buông xuống trò chơi. Sau đó tìm tới Long Uy thần mục bên trong Anderson. Đối phương đang tại sao chép mới. Công pháp bách khoa toàn thư. Phương Ninh không thể không bội phục đối phương dụng công trình độ. Chí ít nếu là hắn luân lạc tới trong ngục giam, tuyệt đối là cam chịu hạ tràng. Đối phương vẫn còn có thể tiếp tục bắt lấy bất luận cái gì cơ hội đi cố gắng. Phương Ninh, Tiểu An A, bản giám ngục trưởng hiện tại có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Anderson, các hạ cứ hỏi. Phương Ninh, người biết giống chúng ta dạng này giáng lâm người, sớm nhất giáng lâm giới này là ai? Chỗ này khu vực nguyên khí lại là chừng nào thì bắt đầu khôi phục? Năm ngoái đêm thất tịch hỏa lưu tinh sự kiện cùng nguyên khí khôi phục đến cùng quan hệ thế nào? Cái này ba cái vấn đề hắn sớm toàn thật lâu, nhưng Anderson bị bắt vào trước khi đến. Hắn căn bản vốn không nhưng có thể tìm tới người hỏi. Anderson bị bắt sau khi đi vào, tại chưa có xác định đối phương là có hay không đến khăng khăng một mực địa nguyện ý hiệu lực. Trước đó, hắn vậy không có hỏi, bởi vì cái này ba cái vấn đề, từng cái đều liên quan đến trọng đại, liên quan đến cực sâu, liên lụy đông đảo, nếu là bị người lừa dối, hậu quả khó liệu. Anderson, a, những sự tình này nha. Xem ra Trần Long các hạ không có cùng giám ngục trưởng đề cập qua. Ta biết không được đầy đủ, vậy không nhất định chính là chân tướng. Ta cũng chỉ nói một chút ta phát hiện qua sự thực khách quan tốt. Phương Ninh, cái kia Trần Long các hạ vốn chính là ta hình rồng thái. Hội đề cập mới là lạ. Một cái khác hệ thống đại gia liền là đầu đất. Hỏi nó những vật này còn không bằng hỏi nó là thế nào sinh ra. Phương Ninh, ngươi nói tiếp, bản tọa đến địa cầu có một trận thời gian, bây giờ nghĩ hiểu rõ một chút thời đại bối cảnh. Anderson ngược lại không kỳ quái, dù sao cái này giám ngục trưởng thực tế chỉ là cái tôi tớ. Trần Long không nói cho hắn là bình thường nhất bất quá. Thế là Anderson tựa như bình thường trò chuyện trời giá rét huyên như thế nói ra. Lại nói, ta biết sớm nhất giáng lâm người xuất hiện tại 21 năm trước, gia hỏa kia liền là Bạch gia lão tổ. Phương Ninh trong lòng cả kinh, lão quái này nhìn xem không đáng chú ý, luôn luôn co lại dưới đất làm đông làm tây, thế mà giáng lâm đến sớm như vậy, khó trách dày vò ra tốt đại nhất phần gia nghiệp. Anderson tiếp tục nói, nguyên khí khôi phục lúc bắt đầu ở giữa, hẳn là tại hắn giáng lâm trước đó, ta tìm kiếm qua nước Mỹ tương quan nghiên cứu khoa học cơ cấu tư liệu. 22 năm trước bọn hắn quan trắc đến một cái quái dị tiểu hành tinh đột nhiên xuất hiện tại Thái Dương hệ bên trong, nói nó quái dị là chỉ nó vận hành quỹ đạo quái dị. Nó sau khi xuất hiện liền vây quanh địa cầu chuyển, nhưng vận hành quỹ đạo dần dần giảm xuống, một mực tại hướng địa cầu tới gần. Về sau bọn hắn liền phát hiện các nơi đều đang lục tục báo lên một chút đặc thù sự kiện, bao quát giáng lâm người xuất hiện. Ta sở dĩ hội suy đoán Bạch gia lão tổ là cái thứ nhất giáng lâm người, bởi vì ta về sau cùng hắn liên hệ lúc, cẩn thận điều tra hắn nội tình, phát hiện một cái cổ quái sự tình. 21 năm trước Bạch gia tầng tổ công bố hắn ban ngày gặp được tiên nhân đến thụ tiên pháp, trừ cái đó ra, ta biết rõ cái khác giáng lâm người không tiếp tục sớm hơn thời gian này. Phương Ninh nghe đến đó giật mình. Cái gì ban ngày gặp tiên? Đó là táo tợn quỷ. Về sau còn bị quỷ nhập vào người. Lúc này mới mở ra bi kịch một màn. Enson, cho nên giới này nguyên khí bắt đầu khôi phục thời gian liền hẳn là tiểu hành tinh xuất hiện ngày. Mà cái kia tiểu hành tinh càng là tiếp cận địa cầu. Nguyên khí khôi phục tốc độ liền càng nhanh. Thẳng đến năm ngoái nó đụng nhập tầng khí quyển địa cầu biến thành hỏa lưu tinh. Cuối cùng tại tầng khí quyển bên trong ma diệt. Bay ra tại địa cầu bên trong. Nguyên khí khôi phục tốc độ lại tiến một bước tăng tốc. Đoán chừng hiện tại mỗi qua thời gian nhất định. Bên ngoài nguyên khí nồng độ liền muốn lên cao một bậc thang. Nó cuối cùng sứ mệnh đại khái. Chính là cho hết thảy sinh linh mang đi thiên phú tu luyện. Bao quát chúng ta cái này chút đi đầu giáng lâm người vậy đều người người có phần. Chỉ là mệnh yếu khác biệt. Kẻ đến sau hẳn là lại không có cái này phúc lợi. Cái kia chút lúc đầu liền dễ dàng bày ra dị tượng cường đại thiên phú tu luyện. Bị bọn hắn nhân loại xưng là dị năng. Đều cần đặc biệt pháp môn tu luyện mới có thể khai quật ra chân chính tiềm lực đến. Cái này đoán chừng bọn hắn tuyệt đại đa số người cả một đời cũng không tìm tới. Chỉ có thể trước dùng phổ thông pháp môn tu luyện thích hợp. Mù mờ đi loạn, thẳng đến cái nào một ngày có thể đụng vào thích hợp nhất chính mình. Phương Ninh nghe đến đó, cảm thấy ngứa, ai không hy vọng mình có cái cường đại thiên phú tu luyện tới. Mặc dù mình có hệ thống đại gia phụ thân. Quỷ thác quản lý thân thể toàn thiên hầu tu luyện. Cái này thiên phú tu luyện hẳn là phần độc nhất. Nhưng người là lòng tham. Hắn không bài xích mình lại nhiều mấy loại. Người khác khó mà tìm tới đặc biệt pháp môn tu luyện. Hắn nhưng dễ dàng hơn nhiều. Phương Ninh khục vài tiếng. Tiểu An A, người thần niệm hết sức lợi hại. Có thể hay không cảm ứng ra bản giám ngục trưởng đều có nào thiên phú tu luyện. Anderson ngữ khí phi thường khẳng định, giám ngục trưởng các hạ đương nhiên là có cường đại thiên phú tu luyện mang theo. Ta phát hiện ngài thần niệm sung mãn, với lại mỗi lần gặp lại lúc, đều phát hiện ngài nội tình càng ngày càng tăng. Đây cũng là một loại tu luyện tư chất có thể chậm chạp bản thân tăng trưởng cường đại thiên phú tu. Luyện, theo ta được biết, loại thiên phú này cực kỳ thưa thớt hiếm thấy. Phương Ninh nghe đến đó rất là cao hứng. Quả nhiên hệ thống đại gia cho phúc lợi thật không kém. Nó thêm cái kia chút căn cốt, ngộ tính, thể lực cái gì, mình bình thường căn bản vốn không nhìn. Nhưng xác thực lợi hại, ngay cả Anderson dạng này thiên tài đều muốn rung động. Phương Ninh mau đuổi theo hỏi. Vậy ngươi biết có cái gì đặc biệt pháp môn tu luyện thích hợp nhất bản tỏa? Anderson nghe vậy lúc này lại chần chờ. Theo ta đối các hạ cảm giác, ta ngược lại thật ra biết một loại cực kỳ thích hợp các hạ phương pháp tu luyện. Chỉ là không biết có nên nói hay không. Phương Ninh im lặng, người không phải giáng lâm sau liền một mực tại nước Mỹ lăn lộn à. Nghe nói người nơi đâu nói chuyện đều là đi thẳng về thẳng. Như thế mấy ngày ngươi liền học hội đi vòng vèo. Anderson. Vậy ta cứ việc nói thẳng, ta xem ra pháp, thích hợp nhất các hạ, hẳn là có thể tự hành vận chuyển phương pháp tu luyện. Phương Ninh vào đầu chịu một gậy, nhẫn nhịn nửa ngày không nói chuyện, ta cái này kéo dài chứng màn cuối, hắn làm sao lại có thể cảm giác được. Gia hỏa này bị giam tại hệ thống nhà tù, mình tại hệ thống quán nét, hắn không hẳn phải biết mình thường ngày mới đúng. Thật là kỳ quái, nghĩ tới đây, Phương Ninh tranh thủ thời gian hỏi, ngươi làm sao suy đoán ra tới? Anderson lúc này thật là thẳng tới thẳng lui địa nói, bởi vì ta phát hiện giám ngục trưởng cũng không nóng lòng con đường tu luyện. Tỉ như ta hiện tại chỉnh lý những công pháp này, bất kỳ một cái nào bị bắt nhập giám ngục cường giả. Muốn bức bách hắn thổ lộ đồ vật. Tu luyện công pháp loại hình khẳng định là chọn lựa đầu tiên tất yếu tuyển hạng thứ nhất. Giám ngục trưởng các hạ cũng không có chủ động hỏi qua. Xem ra ngài đối tu luyện cũng không nóng lòng. chỉ sợ bình thường phương pháp tu luyện này tu luyện là không chịu nổi tính tình. Phương Ninh nghe vậy rất là im lặng, ta liền là thói quen trì hoãn một cái này đều có thể bị ngươi phát giác, người nhà còn thật là thần niệm nhạy cảm. Phương Ninh tiếp tục nói, loại kia phương pháp tu luyện ngươi thu tập được không có? Enson, không có. Phương Ninh, thật đáng tiếc. Tốt, ta hỏi lại một vấn đề, ngươi biết cái kia thần bí tiểu hành tinh ra sao lai lịch? Lúc này Anderson lại bất đắc dĩ nói, cái này ta không rõ ràng, đoán chừng giáng lâm người bên trong vậy không ai có thể biết nó thần bí lai lịch. Bằng vào ta tộc khổng lồ tri thức nội tình, cũng không có ghi chép qua cùng loại sự tình, khó mà suy đoán. Phương Ninh nghe vậy liền hỏi, Anderson ngươi trước sớm xuất từ một tộc kia, tri thức nội tình có lợi hại như vậy? Anderson ngữ khí do dự, cái này vẫn là đừng nói nữa, đừng dọa đến giám ngục trưởng đại nhân. Phương Ninh rất là tự tin, ngươi nói chính là bản tọa kiến thức rộng rãi, sẽ không sợ sệt cái gì. Anderson chỉ nói ba chữ, Phương Ninh nghe xong liền toàn thân khẽ run rẩy. 10 điểm may mắn mình trước sớm hệ thống cùng gia hỏa này quyết đấu lúc không có lộ lần đầu. Bây giờ đối phương chìm đắm vào hệ thống nhà tù, cũng là không cần lại có cái kia lo lắng. Phương Ninh hỏi xong mình muốn biết đồ vật, liền rời đi, Long Uy thần ngục. Nhưng trong lòng lại là bịt kín một tầng nặng nề mù mịt. Trở lại hệ thống quán net, lại nhìn về phía màn hình máy tính cái kia, đàn thú tranh hùng, trò chơi lúc. Nhất thời đề không nổi sức mạnh đi soát, chỉ cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Cái trò chơi này nhưng tuyệt đối không phải trò chơi. Nó là một trận vở kịch kịch nhạc dạo. 22 năm trước nguyên khí bắt đầu khôi phục, thời đại mới mở màn lặng lẽ triển khai. Khi đó liền có người có thể nhạy cảm phát hiện tương lai xu thế. Bọn hắn lựa chọn đem thần niệm kỹ thuật cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp, sớm thiết kế ra một loại hoàn toàn mới hùng vĩ tương lai sinh thái hình thức. Đồng thời một mực vùi đầu phát triển, không kiêu không gấp, mãi cho đến hôm nay rốt cục có thể thành công vận dụng tại cái trò chơi này bên trong. Người khác phần lớn chỉ thấy cái này tân thần niệm hình thức game đủ tốt chơi thần bí. Phương Ninh não động đủ lớn, đã tưởng tượng đến tương lai rất nhiều tràng cảnh, đợi đến loại kỹ thuật này từ trò chơi đi đến hiện thực. Liền là Thái Sơn áp đỉnh, đại thế đã thành. Nói những người này ngực hoài vũ trụ, khí thôn sơn hà, không có chút nào quá đáng. Thiên hạ chi lớn, anh tài sao mà nhiều. Hăm hở tiến lên lại có đại nghị lực người sao mà chúng. Thời đại mới bên trong, mình dạng này chây lười tính tình, như thế nào cạnh tranh được bọn hắn. Hiện tại nếu không cố gắng hăm hở tiến lên, sợ rằng tương lai sẽ không còn có hiện tại tiêu diêu tự tại ngày sống dễ chịu. Phương Ninh trong lòng tầng kia mù mịt càng nặng nề, thẳng đến hắn trông thấy đang tại chạy ngược chạy xuôi, đối đại sự từ trước tới giờ không suy nghĩ, một lòng vùi đầu cày quái hệ thống đại gia lúc, mới nhiều mây chuyển tinh, phát hiện chính mình lại tại kỷ người lo ngày. Hắc hắc. Liền để ra hỏa này cùng cái kia chút chăm chỉ thiên tài cạnh tranh đến liền tốt. Mình chỉ phải bảo đảm não động không thua những thiên tài kia liền tốt. Bàn về não đến trong động, mình cũng là không kém ai. Phương Ninh đắc ý bên trong, lúc này đột nhiên lại toát ra một cái hệ thống nhắc nhở. Hắc xà long phàm đụng phải tử vong chí mạng uy hiếp. Phụ cận hệ thống địa đồ lâm thời mở ra 24 giờ. Ngàn dặm đến giúp, điệp ra phát động bên trong. Trước mắt quân đội bạn hoặc là trong tùy tùng có 2 tên ở vào tử vong chí mạng uy hiếp bên trong. Mời lập tức lựa chọn cứu viện. Nhìn về sau, Phương Ninh bĩu môi, thầm nghĩ, một cái khác là chó đen. Là mình để nó định kỳ khởi động, triệu hoán thần long, nghi thức. Cái này một cái long phàm lại không sợ chết. Cái nào đều không cần cứu viện. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. hệ thống quyết định đi soát biến dị khát máu con nhím yêu. Hệ thống khởi động, ngàn dặm đến giúp, chuẩn bị cứu viện quân đội bạn Long Phàm. Phương Ninh nhìn về sau, khóc không ra nước mắt, gia hỏa này là không suy nghĩ đại sự, thế nhưng là mỗi ngày đang tự hỏi cày quái a. Không cần phải nói, khẳng định là trước kia Nam Khôn tự bảo kịp thời đào thoát sự tình, cho nó mê chi tự tin, để nó hiện tại dám đi người ta chân tướng tổ chức truyền thừa nơi lãng. Có trước kia kinh nghiệm, Phương Ninh biết nằm trong loại trạng thái này hệ thống đại gia là nghe không vô tiếng người. Hắn chỉ có thể kịp thời dặn dò một câu, soát liền soát, chớ để cho người trông thấy. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.